Bí mật hành trình tình yêu, chương 72, đừng để sự kiện trọng đại ảnh hưởng đến gia đình. Gocchuyenaudio.com, chúng ta thường bị cuốn theo nhịp sống của ngày tháng và có thể không nhận thấy thời gian đang trôi qua rất nhanh, thậm chí chúng ta không thấy rằng cần phải dừng lại để suy ngẫm về cuộc sống của mình. Thế nên, khi xảy ra những sự kiện trọng đại như sinh tử, thay đổi nghề nghiệp, con cái lập gia đình và ra ở riêng, chúng ta sẽ băn khoăn suy nghĩ, tinh thần dễ suy sụp vì bất ngờ và quá sức chịu đựng. Hãy sẵn sàng đón nhận chúng bằng cách luôn nhận thức sự xuất hiện của các sự kiện trọng đại là tất yếu. Điều quan trọng nhất là đừng bao giờ quyết định điều gì khi bạn đang bị tác động mạnh bởi sự kiện đó. Sau khi hai cậu con trai ra sống riêng, vợ chồng Carol và Bill rơi vào tình trạng trượt dốc trong hôn nhân, cuộc sống gia đình trở nên tẻ nhạt, những đam mê, dung cảm chỉ còn trong quá khứ, họ luôn tranh cãi về những đề tài cũ rích. Cuộc hôn nhân bắt đầu bị đẩy đến ngưỡng đổ vỡ. Cả hai đã dành thời gian suy nghĩ về hạnh phúc mà họ từng có, những biến cố mà họ gặp phải và cuối cùng quyết định. Hoặc là tiếp tục để cuộc hôn nhân trượt dốc rồi tan vỡ hoặc cùng nhau xây dựng lại tình yêu. Thế là mỗi ngày, họ dành thời gian để chia sẻ những cảm xúc của mình về mọi vấn đề trong cuộc sống. Đôi lúc họ lại viết thư cho nhau như những ngày chưa kết hôn. Carol nói, khi mới yêu nhau, bạn luôn có những điều dễ thương để viết cho nhau. Và 30 năm sau, những dòng chữ đó lại gợi cho bạn rất nhiều cảm xúc nồng nàn của thuở ban đầu. Chúng tôi đã cùng nhau đọc lại những lá thư cũ. Có lá thư tôi đã nguyện thề sẽ sống trọn đời bên Bill, rằng anh ấy luôn là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời tôi. Rồi chúng tôi cũng tìm lại được hạnh phúc của mình. Khi bạn nhìn thấy một viễn cảnh tươi sáng, thì những việc cần thiết phải làm để cải thiện mái ấm của bạn chỉ là chuyện nhỏ. Bill cũng phấn khởi với mối quan hệ vợ chồng đang trở nên ngày một tích cực hơn. Ông vui vẻ nói, tôi ước gì chúng tôi đã nhận thức được điều này sớm hơn. Trải qua một sự kiện trọng đại, người ta có khuynh hướng nhìn lại mức độ tốt đẹp của mối quan hệ mà họ đã trải qua, đồng thời dành thời gian điều chỉnh bản thân nhằm vượt qua sự hụt hẫng và trống vắng trong gia đình. Cách chương.